Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, đáng sợ lên cấp. Địa long linh thú, converter dung kiều cầu phiếu tất cả dung hợp, tiến hành cũng rất thuận lợi, làm hoàn toàn hoàn thành lúc này dịch tiểu phi mặc trên người hắc bào hắc diệu linh giáp. Nhìn qua ngược lại là không có gì thay đổi. Chính là ở ban đầu sắc trạch thượng, xuất hiện một ít sáng bóng, tựa hồ chính là so với trước đó, muốn càng thêm hoàn mỹ một chút, cho nên nói hắc diệu linh giáp thiếu sót vẫn là ở. Nhưng bây giờ dịch tiểu phi đối với hắc diệu linh giáp, lấy được tin tức cũng càng nhiều, hôm nay mình là hai kiện hắc diệu linh giáp hòa hợp, mà còn dư lại hắc diệu linh giáp, còn có ba kiện. Cho nên cái này hắc diệu linh giáp, hoàn chỉnh lúc này hẳn là 5 món hòa hợp. Mình trước khi chủ yếu là ở phòng ngự ở trên, dung hợp cái này kiện, cũng không giống nhau. Phòng ngự ở trên cũng có thể, nhưng càng nhiều hơn hay là tốc độ ở trên. Hai kiện hắc diệu linh giáp dung hợp, tựa hồ lại sinh ra một chút phản ứng. Bây giờ mình hắc diệu linh giáp đã đạt đến thất phẩm huyền cấp linh bảo, mà mang cho dịch tiểu phi phòng ngự đã đạt đến có thể kháng cự thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ công kích, có thể gặp phòng ngự lên kinh người, còn có chính là tốc độ, hắc diệu có thể gia trì tốc độ, dựa theo dịch tiểu phi gia trì tới xem, phương diện tốc độ, dịch tiểu phi cũng không sai biệt lắm có thể tăng phúc đến thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ dáng vẻ. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, thật sự là nhặt được bảo. Không từng nghĩ đến khi lấy được kiện thứ hai hắc diệu lúc này sẽ để cho dịch tiểu phi đạt được bực này chỗ tốt. Bây giờ dịch tiểu phi ngược lại là thật là tò mò. Còn dư lại ba kiện hắc diệu, rốt cuộc là cái gì? Nếu là toàn bộ dung nhập vào, trở thành hoàn đăng hắc diệu linh giáp, đến lúc đó cái này hắc diệu linh giáp lại có thể đạt tới tầng thứ gì? Địa cấp, thiên cấp, thậm chí là thánh cấp sao? Trên mặt tràn đầy nụ cười. Đây tuyệt đối là trị giá phải chuyện cao hứng. Bây giờ mình hắc diệu linh giáp đạt tới thất phẩm huyền cấp, có thể làm cho mình ở phòng ngự ở trên, cùng phương diện tốc độ, đạt tới thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ đến nước. Như vậy, mình liền có thể tiến vào tinh hải trong khu vực thứ ba. Ở khu thứ ba vực linh bảo gặp nhau nhiều hơn, cũng có càng nhiều hơn cơ duyên. Bởi vì là bên kia trình độ nguy hiểm, huyền hoàng cảnh thánh giả có thể không ngăn được, mà là phải chuẩn bị thiên địa cảnh thánh giả thực lực. Tâm niệm vừa động, người hình cùng mặt mũi bắt đầu biến hóa, lần nữa biến thành hoang cực mặt mũi. Mình năng lực bây giờ ở khu vực thứ tư, còn có thám hiểm thất bại địa phương, có thể lần nữa xông xáo một chút, cùng những chỗ này đi qua, liền có thể tiến vào tinh hải khu thứ ba vực. Điều này cũng làm cho để cho dịch tiểu phi không có nửa điểm tiếc nuối. Mà ở trong khu vực thứ ba, dịch tiểu phi có lẽ còn có cơ hội đụng phải Thanh Vũ Tuyền. Ở bên này dịch tiểu phi cũng gặp được Kinh Lôi Tông cái đó võ khiếu. Chẳng qua là hôm nay võ khiếu ở dịch tiểu phi trong mắt căn bản không đập vào mắt, mà từ đến tiếp sau này lấy được tin tức xem ra là ở mình rời đi trong Kinh Lôi Tông, Thanh Vũ Tuyền cùng Hắc Kha đồng loạt bước vào đến thiên địa cảnh thánh giả, trở thành bên trong tông đệ tử tinh anh, cần ở bên này nghỉ dưỡng sức một phen, điều chỉnh xong chuyện mình thái mới quyết định. 5 ngày sau, khu vực thứ tư, trên dãy núi Địa Hỏa, ở phía dưới, là cuồn cuộn không ngừng toát ra lửa lòng đất. Lửa đất này chỗ đáng sợ, liền là có thể che giấu nguyên thần lực. Nguyên thần lực tản ra, muốn đi thăm dò dãy núi Địa Hỏa hết thảy. Những thứ này thiêu đốt lửa lòng đất, để cho vậy tản mát ra nguyên thần, trực tiếp mất đi. Bất quá đối với dãy núi Địa Hỏa thăm dò, khu vực thứ tư tồn tại người, cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. đều muốn từ trong lấy được chỗ tốt. Mà lúc này, dãy núi địa hỏa trong, có lửa lòng đất phóng lên cao, từng đạo cột lửa, lẩn quẩn, cái này làm cho chung quanh bầu trời trong nhiệt độ thẳng tắp tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Hình như là người Ngự Hư Tông. Không phải hình như là người Ngự Hư Tông, là Ngự Hư Tông Cổ Bạc, Diệp Giang, còn có vậy Dư Tiêu. Ngoặc kép, ở dãy núi địa hỏa, hội tụ không ít người. Trong bốn tông, có người, cũng có nhiều người độc hành. Từng cái nhìn về phía cột lửa kia trong, vòng quanh bóng người. Cái này Ngự Hư Tông ba người thật không đơn giản. Ở huyền hoàng cảnh thánh giả trong, là khu vực thứ tư, cường đại nhất tồn tại một trong. Hai nam một nữ, nhất là vậy Dư Tiêu. Mặc dù là nữ nhi, nhưng đối với Ngự Hư Tông tình huống hiểu người đều biết. Cô gái này ở Ngự Hư bên trong tông tông trong, đây tuyệt đối là liền không phải tồn tại. Dư sư tỷ, Cổ sư huynh, Diệp sư huynh, đối với Ngự Hư bên trong tông tông người mà nói, ở khu vực thứ tư bên này, ba người chính là bọn họ người dẫn đầu. Nhưng hôm nay nhưng không giống nhau. Ánh mắt nhìn sang, ba người sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Từ thần thái đi lên xem, tựa hồ là gặp phải phiền toái. Ti bỉ tiểu nhân, cút ra đây. Rất nóng nảy, Dư Tiêu hướng về phía dưới dãy núi địa hỏa, không ngừng công kích ra. Thanh thế thật lớn, hôm nay tỏ ra rất tức giận. Vèo, mà ở phía dưới trong, rốt cục thì vọt ra khỏi ngoài ra một bóng người. Vậy cả người hắc bào, trên không trung hô hô vang rồi, mà những đất kia lửa, thậm chí đã vờn quanh ở hắc bào ở trên, không ngừng thiêu đốt. Hoang cực, lại là hoang cực, hắn làm sao cũng sẽ ở dãy núi địa hỏa. Ngoặc kép, nhận ra Dịch Tiểu Phi thân phận, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương chọc giận Ngự Hư Tông ba vị, trước nghe hoang cực cùng ba người cũng giao tay qua. Có thể đó là một đối một dưới tình huống, nhưng bây giờ Ngự Hư Tông ba người hội tụ vào một chỗ, đó cũng không giống nhau, mà tại chỗ xa xa người, cũng là biết tại sao Dư Tiêu, Cổ Bạc, Diệp Giang ba người sẽ tức giận, chính là bởi vì là ở hoang cực trên tay phải, nắm một đầu địa long linh thú. Linh thú địa long này, là linh hỏa ngưng tụ mà thành, hôm nay từ vậy hình thái, còn có màu sắc tới xem, linh thú địa long này lửa lòng đất thân thể, sợ rằng đã đạt đến cực phẩm. Đây chính là nguyên thần lực vật đại bổ, nếu có thể tương kỳ luyện hóa, nguyên thần sẽ có kinh khủng tăng lên. Bây giờ vật này rơi xuống hoang cực trên tay, làm sao biết không để cho Dư Tiêu ba người nổi giận. Bởi vì là bọn họ thiếu chút nữa thuận lợi, nhưng xuất hiện bất ngờ, cuối cùng bị hoang cực chui không tử. Bằng bản lãnh của mình, có cái gì ti bỉ có thể nói? Dịch Tiểu Phi nhìn mình trên tay phải địa long linh thú, cái này đứa nhỏ quả thật không tệ, giờ phút này nắm vậy lửa lòng đất cháy, không những không để cho mình khó chịu, còn để cho mình rất thoải mái, nhất là đối với nguyên thần của mình ảnh hưởng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi càng thêm hài lòng. Nếu là tương kỳ luyện hóa, nguyên thần của mình cường độ rất có thể không cần bước vào đến nguyên thần chân ý. Đến đầy đủ cường độ dưới, nguyên thần cũng có thể chịu đựng ở. Mình vận dụng võ, nguyên thần chân ý chính là so nguyên thần mạnh mẽ. Vậy nguyên thần của mình nếu là không bước vào chân ý, liền có thể cùng nguyên thần chân ý vậy mạnh mẽ. Cái này cũng được phải thông, chẳng qua là độ khó hơi lớn. Dĩ nhiên cái này lớn nhất hậu hoạn, chính là mình đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả, độ khó lại sẽ gia tăng. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, linh thú địa long này, Dịch Tiểu Phi có thể không muốn buông tha. Bây giờ không cách nào đột phá thánh giả cảnh, vậy thì từ những phương diện khác, tăng cường mình chiến lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http